Chuyện thường ngày ở cư xá phủ Khai Phong, chương 306, miệng vết thương rõ ràng, góc truyện audio.com. Mộ Dung Trường Tình khó chịu nghiêng đầu nhìn Nghê Diệp Tâm, ngươi còn muốn dùng sắc dụ ai? Đương nhiên là đại hiệp. Nghê Diệp Tâm cảm thấy lúc này ngàn vạn lần không thể thẹn thùng, bằng không cuối cùng chết chính là mình, hơn nữa chết như thế nào cũng không biết. Cho nên Nghê Diệp Tâm ngưỡng mặt đặc biệt nịnh nọt tươi cười, tiến đến bên Mộ Dung Trường Tình, nói danh giọt một chút lắp bắp cũng không có. Mục Nam Đình nhịn không được mắt trợn trắng, nhìn bộ dạng bọn họ ân ân ái ái, không cần ăn chỉ hút khí cũng no rồi. Mục Nam Đình nói, ta lại không có tìm nam nhân hỏi. Nghê Diệp Tâm cười nói, ta cho rằng ngươi nam nữ đều không chê. Mục Nam Đình có chút đắc ý, nói, bổn thiếu gia đích xác có khuôn mặt cả nam lẫn nữ đều thích mà. Phi, nói ngươi khoát lát ngươi còn không chịu, gương mặt như đại hiệp nhà ta mới là nam nữ già trẻ đều thích. Mộ Dung Trường Tình cảm thấy lời ca ngợi của Nghê Diệp Tâm sao không dễ nghe. Hai người kia lời qua tiếng lại, Lục Duyên ăn hai ngụm cơm, liền đứng lên nói. Ta đã ăn no, thời điểm buổi tối các ngươi hành động thì kêu ta một tiếng. Mục Nam Đình kỳ quái ngẩng đầu, hỏi. Ngươi chính là mèo sao? Ăn ít như vậy, Lục Duyên không để ý đến hắn, đứng lên vào phòng. Nghê Diệp Tâm nhìn biểu tình Lục Duyên, tức khắc liền thiếu chút cười ngửa tới ngửa lui. Cửu Vô Tự cũng là một bộ hiểu rõ, bất quá không nói chuyện, chỉ là vùi đầu ăn cơm. Mục Nam Đình kêu hắn một tiếng, Lục Duyên vẫn không để ý đến. Mục Nam Đình tức giận đến hừ hừ, nói. Chuyện gì xảy ra tức chết ta? Nghê Diệp Tâm rốt cuộc bật cười, nói. Ta nói này Mục Thiếu Hiệp, ngươi không phải là lừa Lục Huynh cùng ngươi thân mật sau đó liền bội tình bạc nghĩa chứ? Mục Nam Đình vừa nghe liền ngây ngần cả người, ngay sau đó quả thực nổi trận lôi đình, hô to. Là hắn đem ta, chấm, lời nói tới đây đột nhiên im bặt bởi vì Mục Nam Đình phát hiện mọi người đều nhìn mình. Làm Mục Nam Đình tức khắc đỏ thẫm mặt phát hiện mình giống như nhất thời tức giận nói quá nhiều. Nghe Diệp Tâm còn lộ ra biểu tình hiểu rõ, nói. Mục Thiếu Hiệp ngươi nhỏ giọng một chút ngươi không thẹn thùng sao? Mục Nam Đình cảm thấy mình hoàn toàn no rồi. Nghe Diệp Tâm lại nói. Bất quá, Mục Thiếu Hiệp tình cảm của ngươi cùng Lục Huynh đã tiến triển như thế rồi mà ngươi còn chạy đi dùng sắc dụ người khác. Trách không được Lục Huynh ghen. Cái gì, hắn ghen, hắn cũng chưa ăn cái gì mà về phòng, chẳng lẽ không phải ghen sao? Ta sao không nhìn ra? Mục Nam Đình cảm thấy Lục Duyên tính cách thật là quá đáng ghét. Mỗi lần ở trên giường rõ ràng thực nhiệt tình, nhưng kéo quần lên liền không nhận người, luôn rời đi không nói, còn luôn lạnh mặt nhìn mình. Mục Nam Đình cẩn thận cân nhắc bất quá thực mau cũng buông chén đũa, nói. Ta cũng ăn no rồi. Ta về phòng, khi nào các ngươi đi nhớ kêu ta. Mục Nam Đình đứng lên vừa muốn đi, Nghê Diệp Tâm liền nói. Ngươi đi về phòng, khi chúng ta đi thật sự có thể kêu ngươi sao? Có thể, Mục Nam Đình sắc mặt đỏ bừng, hung tợn nói một câu, sau đó liền đi nhanh về phòng. Hắn về phòng, đóng cửa lại tức khắc trên mặt liền lộ ra tươi cười. Nghĩ đến Lục Duyên là ghen, hắn càng cảm thấy rất thú vị. Lục Duyên thấy hắn tiến vào vẫn luôn cười, kỳ quái hỏi. Ngươi cười cái gì? Mục Nam Đình lập tức ngậm miệng đi qua, đặt mông ngồi ở bên cạnh Lục Duyên, hỏi. Này, ta hỏi ngươi nha, ngươi vừa rồi, có phải ghen hay không? Lục Duyên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói. Góc truyện audio.com. Không có, ta hiện tại muốn ngủ một lát, ngươi đi chơi đi. Cái gì mà chơi, ta nói chuyện đứng đắn đó. Không được ngủ, Mục Nam Đình thấy Lục Duyên nằm xuống, lập tức cũng xoay người lên giường, leo lên trên eo hắn ngồi. Dậy, dậy, Lục Duyên thật sự là bất đắc dĩ, nói. Ta vì cái gì phải ghen? Hắc hắc, Mục Nam Đình đắc ý nói. Đó là bởi vì bổn thiếu gia tốt xấu gì cũng là người gặp người thích hoa gặp hoa nở. Ngươi bị bổn thiếu gia làm cho mê mẩn phải không? Lục Duyên thực không khách khí liền cho hắn một cái liếc mắt nói. Lăn xuống, ta muốn ngủ. Không cho ngươi ngủ, ngươi mau nói rõ ràng. Mục Nam Đình nói, Lục Duyên cư nhiên nhắm mắt. Hắn lập tức liền vỗ vào mặt Lục Duyên. Lục Duyên thật là không chịu nổi quấy nhiễu, nhịn không được liền mở to mắt nói. Ngươi muốn nghe ta nói cái gì, nói ta thích ngươi sao? Mục Nam Đình đột nhiên nghe câu hỏi, ngăn không được trái tim đập thình thịch ngực thiếu chút nữa vỡ ra. Hắn sửng sốt một chút, không chỉ là trên mặt nóng lên, lỗ tai cùng cổ cũng nóng muốn chết. May mắn hiện tại sắc trời đã tối, trong phòng thực u ám, hẳn là thấy không rõ lắm. Mục Nam Đình nuốt một ngụm nước bọt tìm tự tin, nói. Đúng vậy, ngươi chẳng lẽ không thích bổn thiếu gia sao? Lục Duyên cười một tiếng, nói. Ta trước kia một lòng chỉ nghĩ báo thù, không nghĩ tới thích người nào. Bất quá ta vẫn luôn cho rằng mình ít nhất cũng sẽ tìm một cô nương hiền lương tục đức làm thê tử. Mục Nam Đình vừa nghe tức giận muốn chết, Chết tiệt, ngươi đem ta làm này nọ, rồi cùng ta nói lời như vậy sao? Ta muốn tìm một người có thể toàn tâm toàn ý cùng ta ở một chỗ. LT, hôn hơn 786. GT, chỉ sợ ngươi không thích hợp. Ngươi, Mục Nam Đình thiếu chút nữa chửi bới. Hiện tại thật muốn đem Lục Duyên bóp chết. Lục Duyên nói, chẳng lẽ không phải sao? Ngươi nhiều hồng nhan chi kỷ như vậy, ta cùng các nàng kỳ thật cũng không có gì khác nhau. Mục Nam Đình vừa rồi còn tức khí, lúc này đột nhiên có điểm chột dạ. Mục thiếu hiệp trước kia chính là phong lưu không gì kiềm chế được, hồng nhan chi kỳ khắp thiên hạ. Hơn nữa nếu là nam nhân, hắn cũng thích thiếu niên xinh đẹp. Quả thực chính là không câu nệ tiểu tiết. Mục Nam Đình nghe Lục Duyên nhắc tới, tức khắc chột dạ không lời gì để nói. Nhưng cẩn thận ngẫm lại đột nhiên có chút vui sướng, bởi vì Lục Duyên bộ dáng này thật đúng là đang ghen. Mục Nam Đình dứt khoát áp thân thể xuống, đem đôi tay để ở hai bên tai Lục Duyên, cảm giác mình như vậy đặc biệt có khí chất. Mục Nam Đình nhìn Lục Duyên, nói, ta đây về sau, Lục Duyên cũng nhìn hắn, Mục Nam Đình đột nhiên bị nhìn có chút ngượng ngùng, dứt khoát không nói hết lời, trực tiếp cúi đầu hôn môi Lục Duyên. Lục Duyên thật ra cũng không có cự tuyệt, miệng lưỡi hai người giao chiến. Hôn một hồi Mục Nam Đình cảm giác trên người đều nóng lên, còn thở hồng hộc. Ta về sau liền cùng ngươi ở một chỗ, ngươi mẹ con nó, còn dám kéo quần lên liền không nhận người thử xem. Lục Duyên cười, nói. Nhưng hiện tại, cởi quần chỉ có một mình ngươi. Ngươi muốn ta tức chết mà. Mục Nam Đình cũng không biết quần của mình khi nào thì bị Lục Duyên cởi ra. Dù sao đã lộ ra hai chân trơn bóng, cảm giác đặc biệt thẹn mà quần Lục Duyên vẫn còn y nguyên. Mục Nam Đình nói, ngươi buông ta ra, hôm nay ta cần phải giải quyết ngươi. Lục Duyên có vai phải bị thương, khẳng định là không có lợi hại bằng Mục Nam Đình. Bị dùng lực đẩy, hắn liền ngã xuống giường. Góc chuyện audio.com. Lục Duyên vội vàng bưng kín vai phải, còn ho khan hai tiếng. Mục Nam Đình hoảng sợ, lúc này mới nhớ tới vai phải Lục Duyên bị thương. Gân cốt bị thương cũng phải dưỡng 100 ngày, thì đừng nói xương tì bà bị xuyên qua. Mục Nam Đình tức khắc ủ rũ, nhỏ giọng nói. Ta không phải cố ý, ngươi không có việc gì chứ? Có chút đau, ngươi cho ta xem, mau cởi quần áo để ta nhìn miệng vết thương có phải nứt ra rồi hay không? Đừng nhìn, không có việc gì, chỉ là đau một chút. Lục Duyên một bộ suy yếu nói, Mục Nam Đình vò đầu bứt tai nghĩ do hắn vừa rồi nhất thời có chút đắc ý vênh váo. Lục Duyên nhìn bộ dáng của hắn, duỗi tay ở trên đùi trơn bóng nhẹ nhàng sờ soạng một chút. Ngươi ngồi lên được không? Mục Nam Đình nghe hắn nói đột nhiên sắc mặt đỏ bừng. Phi, bổn thiếu gia, ta không phải là ngươi có kinh nghiệm mà ta sợ làm ngươi đau. Không kinh nghiệm thì muốn ta tự tới à, nhưng ta bị thương, chịu không nổi lăn lộn. Mục Nam Đình tức giận đến nghiến răng, nhưng lại cảm thấy Lục Duyên nói tựa hồ. Có chút hợp lý, Mục Nam Đình đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng vẫn là chịu thua. Hắn đỡ vai Lục Duyên ngồi xuống. Lục Duyên nhịn không được cười, nói. Ngươi nếu luôn ngoan, ta liền thích ngươi. Ôi, Mục Nam Đình thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Ngươi, ta cắn chết ngươi, ngươi làm ta nhiều lần như vậy, mà dám không thích ta. Chấm, vậy còn ngươi, ngươi chính là thiếu hiệp phong lưu, chiếc lá trong vạn bụi hoa không dính bụi mà. Mục Nam Đình được Lục Duyên vuốt ve đệ vừa thoải mái vừa khó chịu cắn răng nói. Ngươi có bệnh rồi, ta không thích ngươi còn làm mấy thứ này cùng ngươi hả? Lục Duyên cười một tiếng, sau đó Mục Nam Đình liền kêu thảm thiết. Ngươi điên rồi, quá dùng lực ta sắp hỏng rồi. Xuyệt, Lục Duyên thấp giọng nói. Nhỏ giọng đi ké vào bên tai ta kêu thì được rồi. Ta cắn chết ngươi, Mục Nam Đình ghé vào trên vai Lục Duyên dùng lực cắn cổ Lục Duyên một ngụm. Quả nhiên dự đoán của Nghê Diệp Tâm không sai. Khi Nghê Diệp Tâm cùng Mộ Dung Trường Tình từ trong phòng đi ra chuẩn bị đi nhìn thi thể thì Lục Duyên cùng Mục Nam Đình còn chưa có xong việc. Nghê Diệp Tâm dùng mũi chân đá cửa phòng Mục Nam Đình cùng Lục Duyên. Âm thanh đương nhiên thực nhẹ, bất quá đủ để dọa hai người bên trong nhảy dựng. Mục Nam Đình nói, ngươi nhanh lên, suỵt, lập tức xong rồi, Mục Nam Đình đã phát tiết, bất quá Lục Duyên còn chưa có. Mục Nam Đình gấp muốn khóc vì ngoài cửa có người, Nghê Diệp Tâm nói, ta đã nói không thể rồi mà, quả nhiên không kịp, Mộ Dung Trường Tình nhìn sát trời, nói, còn chút thời gian, chúng ta qua bên kia chờ, không được chúng ta qua bên kia chờ, không chừng bên trong sẽ bắt đầu một đợt mới. Nghê Diệp Tâm sợ có người nghe được âm thanh gõ cửa cho nên không dám dùng chân đá cửa nữa, ngược lại trực tiếp cao. Kít, kít, âm thanh khó nghe muốn chết làm cho Mộ Dung Trường Tình thiếu chút nữa đánh Nghê Diệp Tâm. Lục Duyên cùng Mục Nam Đình thực mau liền ra tới. Lục Duyên thần sắc thật ra còn đỡ. Mục Nam Đình vừa mông đau vừa cảm thấy thẹn. Hắn đi ra tới liền trừng mắt nhìn Nghê Diệp Tâm. Chừng ta làm cái gì? Ngươi cào cửa làm cái gì? Không biết còn tưởng rằng ngươi là mèo phát tình. Nghe Diệp Tâm cười, nói. Vừa rồi đích xác có một con mèo to trời lạnh liền bắt đầu phát tình. Nhưng không phải ta nha. Ngươi biết là con nào không? Mục Nam Đình sắc mặt đỏ bừng, không dám nói tiếp nữa. Lục Duyên liền nói, xem ra thời gian đã tới, chúng ta nhanh đi thôi. Gocchuyenaudio.com. Nghe Diệp Tâm thắng một hiệp, đắc ý rào rạt liền đi theo Mộ Dung Trường Tình. Mà Mục Nam Đình không tình nguyện theo ở phía sau. Lục Duyên đi ở bên cạnh liền nói, ngươi đã làm gì mà mỗi lần hắn đều chỉ trêu chọc ngươi? Ta không có, Mục Nam Đình nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi rốt cuộc đứng ở phe ai? Lục Duyên cười nói, đương nhiên là ngươi, ngươi có thể đi không? Muốn ta cõng hay không? Phi, ta đương nhiên có thể đi. Ở phía trước, Nghe Diệp Tâm thật ra đã được Mộ Dung Trường Tình cõng lên. Dù sao Nghe Diệp Tâm khinh công có chút kém, sợ bị người khác phát hiện, cho nên Mộ Dung Trường Tình phải mang người đi. Mọi người võ công đều không yếu, thực nhanh đã đến chỗ đặt thi thể trang chủ. Dù đêm khuya, ở cửa vẫn có hai đệ tử canh giữ. Bất quá bởi vì đã tới nửa đêm cho nên hai đệ tử kia cũng đều mệt nhọc. Trong đó một đệ tử xem ra đã ngủ rồi. Hắn ngồi dưới đất đầu ngưỡng, đã ngáy âm thanh còn không nhỏ. Đệ tử bên cạnh cũng ngồi xuống, phi thường bất mãn đạp người kia, nói. Này, ngươi sao lại ngủ tỉnh dậy? Đệ tử kia quá buồn ngủ, căn bản không mở mắt, chỉ là chép miệng mà thôi. Người đệ tử hùng hùng hổ hổ, sau đó không cam lòng cũng tìm tư thế thoải mái dựa vào, bộ dáng thoạt nhìn cũng là muốn ngủ. Mộ Dung Trường Tình mang theo Nghe Diệp Tâm lên nóc nhà. Thực mau những người khác cũng đều lên đây. Lục Duyên thấp giọng nói. Xem ra chúng ta hôm nay vận khí không tốt lắm, có một đệ tử không ngủ. Nghe Diệp Tâm chọc chọc Mộ Dung Trường Tình, nhỏ giọng nói. Đại hiệp giải quyết, Mộ Dung Trường Tình không có đi, chỉ là từ trong lòng ngực lấy ra một thỏi bạc nhỏ, sau đó bắn ra. Vèo, thỏi bạc nhỏ lập tức liền đánh trúng đệ tử chưa có ngủ kia. Hắn hừ một tiếng, sau đó liền bất động. Bởi vì quá tối cho nên Nghe Diệp Tâm chỉ nhìn thấy Mộ Dung Trường Tình ném một vật màu trắng, hình như là bạc nhưng sau đó không biết thế nào. Mộ Dung Trường Tình nói, được rồi, vậy là được rồi. Nghe Diệp Tâm tò mò hỏi, ta điểm huyệt ngủ của hắn, đến buổi sáng mới có thể tỉnh lại. Chúng ta nhanh vào, Nghe Diệp Tâm nói. Mộ Dung Trường Tình ôm Nghe Diệp Tâm từ nóc nhà nhảy xuống dưới. Mấy người còn lại cũng theo sau, hai đệ tử canh cửa quả nhiên đều ngủ say, căn bản không biết có người tới. Mộ Dung Trường Tình là người đầu tiên đẩy cửa ra, bởi vì có người canh nên căn bản cửa không có khóa, đẩy liền ra. Nghe Diệp Tâm đi theo vào tiếp đến Lục Duyên, rồi Mục Nam Đình. Nhưng Mục Nam Đình vừa muốn đi vào, người vừa rồi đi vào là Nghe Diệp Tâm lại ra tới. Mục Nam Đình hỏi, làm sao vậy, xảy ra chuyện gì? Không xảy ra chuyện gì cả. Nghe Diệp Tâm nói, liền cong lưng nhặt lên thỏi bạc khi nãy Mộ Dung Trường Tình dùng để điểm huyệt còn xoa xoa liền cầm đi. Mục Nam Đình trợn ngược lúc này mới đi theo vào. Cửu Vô Tự đi phía sau cũng cho rằng đã xảy ra sự tình gì, khi nhìn rõ ràng thiếu chút nữa cười ra tiếng. Nghe Diệp Tâm đem thỏi bạc nhặt được lau sạch sẽ trả lại cho Mộ Dung Trường Tình, còn nói. Đại hiệp về sau vẫn nên mang theo vũ khí hoặc là ám khí, bằng không quá lãng phí. Mộ Dung Trường Tình trước nay đều không mang theo mấy thứ đó, cho nên vàng bạc trên người liền bị sử dụng sai mục đích. Thi thể ở chỗ này. Trong phòng không gian không lớn, thoạt nhìn như là nhà kho cũng khá ngăn nắp. Một thi thể đặt ở chính giữa phòng, phía trên phủ vải bố trắng. Mục Nam Đình chạy tới, sau đó liền đem vải bố trắng xốc lên. Gocchuyenaudio.com, phía dưới quả nhiên là một thi thể. Bất quá Mục Nam Đình cũng không biết đó có phải trang chủ hay không, bởi vì hắn chưa gặp qua trang chủ lần nào. Mục Nam Đình hỏi, đây chính là trang chủ, những người khác đều đến vây quanh, Lục Duyên gật gật đầu. Đúng là vậy, ta lúc trước bị trang chủ kêu đi, đã gặp qua hắn một lần. Nghe Diệp Tâm nói, còn rất trẻ, Mục Nam Đình nói, đừng nhiều lời, mau nhìn xem hắn là chết như thế nào. Ta thấy bộ dáng này không phải ngã chết nha, thi thể thoạt nhìn không đến 40 tuổi, cũng khoảng 30 mấy tuổi còn rất trẻ, diện mạo cũng không tồi. Vừa thấy bộ dáng này liền biết không phải ngã chết vì thân thể khá nguyên vẹn. Biểu tình trên mặt đều rất rõ ràng, cũng không có vết tích bị ngã mà chết. Nghe Diệp Tâm nói, các ngươi không nhìn thấy à, sao đây có thể là ngã chết sao? Miệng vết thương lớn như vậy, bởi vì trong phòng quá tối cũng không thể đốt đèn, bọn họ thật sự là cố gắng căng mắt nhìn. Mọi người nghe được Nghe Diệp Tâm nói, lập tức theo ngón tay nhìn qua. Vải bố trắng còn ở trên đùi thi thể, nhưng hướng lên trên một chút cũng chính là vùng bụng thế nhưng có một cái lỗ thủng lớn. Mục Nam Đình lập tức nói, miệng vết thương lớn như vậy, không phải là bị đá nhọn đâm xuyên chứ? Mộ Dung Trường Tình ngồi xổm xuống, tiếp theo nương theo ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài cẩn thận nhìn, rồi nói. Tuyệt đối không phải bị cục đá xuyên qua, vì sao bị thế này, đại hiệp có thể nhìn ra không? Nghe Diệp Tâm hỏi, Cửu Vô Tự hít hà một hơi, nói. Ta cảm thấy miệng vết thương này đúng là rất rõ ràng. Mộ Dung Trường Tình gật gật đầu, nói. Hắn là bị trúng một chảo mới tạo ra cái lỗ thủng này, cách trương.